Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Thái Ất Linh Cảm. Cái này mang theo con rơi mặt nạ người trẻ tuổi là ai? Chẳng lẽ là nhà cái mới mời nhờ? Thông sát, a, ta đều không nghĩ tới tiểu tử này sẽ là hắc mã. Làm sao bây giờ, ta đem lưu cho lão bà 11 mua sắm tiền đều thua. Cút, hiện tại mới tháng 7, ta mới thảm, bạn gái của ta vừa giao tiền đặt cọc, hiện tại số dư thua. Vậy liền trước gửi ở người khác nơi đó, dù sao tồn kho hàng còn không có thổi phồng. Tại gần 10 vạn đảo ánh mắt nhìn chăm chú, đường kiếm thân ảnh cấp tốc làm nhạt, biến mất tại thế giới giả tưởng đấu thú trường bên trong. Tại thân ảnh của hắn biến mất thời điểm, đấu thú trường phụ trách nên trận tiểu tổ nhân viên công tác sớm đã cấp tốc công việc lu bù lên. Đang thu thập tư liệu của hắn, nên hộ khách mua tình báo là có liên quan Fitzilin thẻ năng phòng cụ thể địa điểm. Nên hộ khách là lần đầu đến ám võng mua tình báo, nên hộ khách là lần đầu tham gia đấu thú trường loạn đấu. Nên hộ khách tại mới chiến đấu bên trong sử dụng thẻ bài theo thứ tự phân biệt là biến mất thẻ, kiếm laser thẻ, tụ tiễn thẻ, một loại kiểu mới thuộc loại không tồn tại cơ sở dữ liệu trong ghi chép nguyên rùa loại thẻ bài. Hư hư thực thực ma pháp thẻ hoặc là quang hoàn thẻ, một loại phi hành chiến đấu sủng vật thẻ, nhưng làm tọa kỵ. Hình thái cực kỳ cùng loại hiếm có trưởng thành hình thẻ bài mắt xanh cự trùng. Nhưng hình thể cùng thực lực có điều khác biệt. Đây là một vị có được cực kỳ cường lực thẻ bài hộ khách. Nắm giữ trong tay thẻ tổ rất mạnh. Không xác định hắn đạt được thẻ bài là giả lập thẻ vẫn là chân thực thẻ. Đề cử có thể phát ra mời. Đã phát ra mời. Một phong mời riêng thư mời cơ hồ tại chỉ lệnh hạ đạt nháy mắt. Từ nên tình báo phân tích thu thập tiểu tổ gửi đi đến chủ quản nhân viên. Lại từ chủ quản nhân viên tự mình phát ra, đưa đến đường kiếm giả lập tài khoản hộp thư bên trong. Vậy mà lúc này, đường kiếm lấy được Fitzilin thẻ năng phòng tình báo tin tức về sau. Trực tiếp liền thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng, căn bản không có tiếp tục lưu lại, cũng chưa từng chú ý hộp thư. Từ lưới cả bên trong ra lúc, thời gian mới qua 2 giờ, không có qua mấy phút, đường kiếm liền cảm giác được kim hành thẻ nhẹ nhàng chấn động. Đặt cược thắng được đánh cược tiền đã đến sổ sách, khấu trừ cực cao thuế về sau, 440 vạn tiền thưởng chỉ tới tay hơn 360 vạn. Hiện nay liên bang, các mạch chỉnh hợp một thể, cố nhiên mâu thuẫn trùng điệp. Nhưng đối với toàn cầu lực khống chế, nhưng cũng so đã từng cố đô thời kỳ cường hãn quá nhiều. Tránh thuế thủ đoạn còn có thể tồn tại, trốn thuế hành vi lại là cơ bản rất khó sinh ra, dù cho là ám võng cái này loại dưới đất màu đen tổ chức. Rất nhiều sinh ý cũng trốn không thoát muốn nộp thuế. Lúc này, kim hành trong thẻ nhiều hơn 360 vạn về sau. Tài chính lại còn có hơn 770 vạn. Số tiền này, có 500 vạn là Vương Bác Thụy đầu tư, có 50 vạn là Đại Bá Hạ Dũng đầu tư, có 100 vạn là siêu phụ tải cuồng phong thẻ tiền thưởng. Cuối cùng 363 vạn chính là tiền thưởng. Bất quá nửa đường đường kiếm tốn hao cũng không ít. Chỉ riêng mua năng lượng thẻ bổ sung thẻ đỏ máy gian lận năng lượng, liền tiêu phí 200 vạn món tiền khổng lồ, cái khác thất thất bát bát tiêu phí đều xem như đầu nhỏ. Hơn 770 vạn, xuất ra 500 vạn để mà thu thập á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tiến giai vật liệu. Hẳn là đủ rồi, đi trước Fitzilin thẻ năng phòng, thực lực tăng lên tới nhất tinh thẻ sư về sau, ta trở lại trực tiếp đem dung hợp thẻ cho lấy ra. Đường kiếm triệu hồi ra phi toa xe, lái xe trực tiếp đi Giang Bắc thành phố mới xây tàu đệm từ trường đứng. Từ ám võng đạt được tin tức, Fitzilin thẻ năng phòng gần đây xuất hiện vị trí, tại toàn cầu có hơn 20 chỗ, nhưng khoảng cách gần hắn nhất đồng thời phù hợp hắn đi địa điểm chính là hơn 800 cây số bên ngoài khác một cái căn cứ thị Lạc Tang. Lấy bây giờ xung quanh tình thế phức tạp, từ Trường Thiện hai đại hố trời lẻ tẻ chạy ra hố trời sinh vật không tính ít. Vì giảm bớt phiền phức, Đường Kiếm còn có ý định cưỡi tàu đệm từ trường đi hướng Lạc Tang căn cứ khu. Giang Bắc thành phố tàu đệm từ trường đứng, vẫn là mới nhất xây không bao lâu. Tại gần nhất Trường Thiện xảy ra chuyện sau mới mở ra. Tàu đệm từ trường, tối cao vận tốc có thể đạt tới 480 km/h. Tốc độ siêu việt biến dị mắt xanh cự trùng gấp 5 lần nhiều. Cưỡi tàu đệm từ trường đi hướng Lạc Tang thành, không đến 2 giờ liền có thể tới mục đích. Liền tại Đường Kiếm đi hướng Lạc Tang thành lúc, Thiên Đô căn cứ khu chế thể sư trong hiệp hội, dáng người tích dài, tướng mạo tuấn lãng Thái Ất, đang bị một đám chế thể sư như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh. Thái Ất thiếu gia thật có thiên tư xuất chúng. Lần này thiếu gia ngài mới nghiên cứu ra gạo nếp lựu đạn thẻ bị liên bang truy nã cục chính thức thu nhận vì chuyên môn vũ khí. Thật sự là cho chúng ta Thiên Đô chế thể sư hiệp sẽ cực kỳ dương danh a. Không sai, gạo nếp lựu đạn thẻ tuy chỉ là lục sắc tam tinh thẻ bài, nhưng thắng ở thể tích cực nhỏ. Lựu đạn bạo tạc sau sinh ra đốt cháy phụ lên hỏa diễm rất có sát thương. Duy thì uy lực so với lục sắc 5 sao bạo liệt oanh tạc thẻ còn muốn mạnh. Mấu chốt là tốn năng lượng thấp nha. Nghe nói hơn 1 tháng sau, Thái Ất thiếu gia ngài sẽ còn đại biểu Thái Ất môn đi tham gia giới tông phái liên nghị hội. Không tệ, bất quá ta sẽ đi trước Thiên Đô học phủ đưa tin. Sau đó mới chuẩn bị đi tham gia giới tông phái liên nghị hội. Thái Ất mỉm cười ứng phó người chung, quanh lời nói, hắn nhìn qua giống như công tử văn nhã, khí chất trác tuyệt, trên thân có loại thiên nhiên lãnh tụ khí chất, khiến người không nhịn được muốn cúi đầu tin phục. Trên thực tế hắn thân là Thái Ất môn khâm định đời sau môn chủ truyền nhân. Không những tự thân thiên tư trác tuyệt, địa vị thân phận cũng không thể coi thường. Gia tộc sau lưng của hắn càng là năng lượng to lớn. Nếu không lúc này cũng sẽ không phải chịu nhiều người như vậy thổi phồng. Bất quá tự thân những này ưu thế, Thái Ất đều hết sức rõ ràng. Hắn quảng giao hiền năng, tốt thiện chí giúp người, thiện dùng người thiện giao tế. Cho tới bây giờ đều là đem tự mình đặt trung tâm địa vị dẫn dắt người khác. Vô luận đi đến nơi nào đều là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nghe được Thái Ất thừa nhận, người chung quanh lập tức hứng thú. Ta nghe nói lần này đi tham gia liên nghị hội kiệt xuất tuổi trẻ chế thể sư có không ít. Cái kia tại Bắc Địa có chút thanh danh Mịch Lạc cũng sẽ đi. Võ kinh chế thể sư hiệp hội có cái vẫn được, ANG cũng sẽ đi. Võ kinh bên kia, đoạn thời gian trước còn toát ra qua một cái lợi hại chế thể sư. Ta nghe Nhạc Lạc tên kia nói qua, giống như kêu cái gì Đường Kiếm, mới nghiên cứu ra cuồng phong thẻ, chính là xuất từ người thanh niên này chi thủ. Cuồng phong thẻ tính là gì? Có thể cùng Thái Ất thiếu gia gạo nếp lựu đạn thẻ so sánh. Ai? Thái Ất mỉm cười đưa tay ngăn lại, ánh mắt bình thản như nước. Đừng có quá nâng lên ta, người bên ngoài có thể tại cùng ta một loại tuổi tác nghiên cứu chế tạo phát minh ra kiểu mới thẻ. Bài, đều là đáng giá ta tôn kính coi trọng, cái này Đường Kiếm về sau nếu như ta nhìn thấy, cũng tất nhiên là muốn kết giao. Thái Ất thiếu gia chính là quá thân mật hiền hòa, ha ha, cho nên Thái Ất thiếu gia bằng hữu nhiều, địch nhân ít. Trở thành thiếu gia địch nhân của ngài sẽ là một kiện kinh khủng sự tình. Thái Ất thận trọng cười, thanh âm bình thản, ta gần đây lại có một cái mới độc quyền nghiên cứu ý nghĩ, lại không rất dễ dàng áp dụng. Phương diện tiền bạc mặc dù không thành vấn đề, nhưng kỹ thuật phương diện bên trên lại còn thiếu một chút nghiên cứu vật liệu, cần không ít khác biệt đầu bút lông sủng vật thể. Có người lộ ra kinh sợ. Thái Ất thiếu gia ngài thật sự là tài sáng tạo chảy ra. Nhanh như vậy liền lại có mới linh cảm rồi. Ngài muốn khác nhau đầu bút lông sủng vật thể cái này dễ nói. Ta lập tức có thể cho ngươi đi góp. Không sai không sai, chúng ta cũng có thể xuất lực. Đến lúc đó Thái Ất thiếu gia ngài cái này độc quyền phát minh ra đến. Chúng ta Thiên Đô chế thể sư cũng đều mở mày mở mặt a. Ha ha, Thái Ất cười gật đầu. Vậy quá Ất liền cảm ơn chư vị. Bất quá cái này độc quyền, ta cũng chỉ là từ tiền nhân nghiên chế biến dị thể cơ sở bên trên ý tưởng đột phát. Chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra được. Nếu có cái gì nghi nan vấn đề, về sau ngược lại là muốn thỉnh giáo chư vị. Thiếu gia khách khí, cái này là nói gì vậy chứ? Trao đổi lẫn nhau mà thôi. Lạc Tang căn cứ khu, đồng dạng thuộc về cổ hạ một mạch Bắc Địa tỉnh Hạ Hạt thành phố. Ở vào Bắc Địa Tây Bắc Bộ, bốn mùa rõ ràng, khí hậu nghi nhân, cái này tòa căn cứ thành phố có lâu đời nhân văn lịch sử. Từng trải qua đại tai biến cái kia hắc ám nhất thời kỳ. Chấn áp ba cái hố trời, tây theo ba lạc sơn, bắc bình phong tang lĩnh, một đầu giận long giang từ tây hướng đông ngang qua toàn cảnh. Đi vào cái này tòa căn cứ thành phố, liền giống như là tiến vào trong một ngọn núi chi thành. Nơi này dù không bằng Trọng Sơn thành phố nhiều như vậy đặc sắc đường núi, nhưng cũng có đặc biệt nhân văn phong mạo. Đường kiếm ra tàu đệm từ trường đứng về sau, tránh đi một đám chen chúc đi lên hỏi thăm dừng chân hoặc xe taxi con buôn. Trực tiếp triệu hoán ra một chương phi toa xe thẻ, nhìn thấy hắn ngồi lên phi toa xe nhanh chóng đi thân ảnh. Một đám con buôn lập tức tất cả giải tán, ám võng trong tình báo cho ra Phisilin thẻ năng phòng chỗ phương vị. Chính là ba lạc sơn bên trong, Phisilin thẻ năng phòng từ Phisilin cái này tính tình cổ quái lại đặc thù thương nhân sáng tạo. Người này tục truyền chính là cố đô thời kỳ cái nào đó tiểu quốc quốc dân. Về sau đại tai biến phát sinh, đa số tiểu quốc tại đại tai biến bên trong hủy diệt, hoặc bị ép dung nhập đại quốc bên trong. Đợi cố đô chế độ triệt để hủy bỏ về sau, trừ cổ hạ, thiên mỹ chờ ngày xưa đỉnh tiêm đại quốc người, còn có thể trên thân đánh lên trước kia quốc gia lạc ấn. Đại đa số tiểu quốc người đều đã là triệt để thành tự do người liên bang, bất quá cũng có bộ phận tức là ngoan cố người, như cũ vì ngày xưa quốc gia vinh quang mà thủ vững, phấn đấu, thậm chí hy vọng khôi phục quốc gia mình vinh quang, khôi phục quốc gia chế độ, cùng liên bang đi đến đối lập. Bộ phận này người bên trong tuyệt đại đa số về sau đều thành cố đô tổ chức thành viên. Cực thiểu số cũng không muốn gia nhập cố đô tổ chức trở thành dã tâm quân cờ. Chính là thiên nhai lang thang người, như cây không rễ, nước không nguồn, không có chỗ ở cố định. Phisilin liền là như vậy một loại người. Hắn cực kỳ đặc thù. Trên xã hội đại chúng người bình thường, căn bản là không biết được loại người này tồn tại. Mà tại FBI, các mạch tông quyển tư liệu ghi chép bên trong, lại tuyệt đối sẽ có Phisilin tài liệu cặn kẽ. Hắn cũng không phải là một cái đặc biệt an phận người, nhưng hắn chí ít không có cực kỳ khiến người mâu thuẫn cảnh giác dã tâm. Đây cũng là trước mắt hắn còn có thể bình yên tự nhạc, tiếp tục tại toàn các nơi trên thế giới bốn phía sóng nguyên nhân. Phisilin buôn bán thương phẩm phương thức rất đặc thù. Hắn có được một tấm thẻ bài. Thôi động về sau, có thể đem tự mình đặc thù cửa hàng đồng thời mở tại các nơi trên thế giới chí ít 10 cái vị trí. Cái này nguyên vốn cũng không tính là gì bao nhiêu ghê gớm thủ đoạn. Tối đa cũng chính là một dãy nhà cửa hàng mà thôi. Khả năng bổ sung một chút không gian truyền tống đặc thù công năng. Nhưng Phisilin cửa hàng rất kỳ lạ, không có bày thả bất luận cái gì vật phẩm buôn bán. Thương phẩm bản thân chính là cửa hàng liền tên là Phisilin thẻ năng phòng. phàm là có thể tải thể năng trong phòng cư ở một thời gian ngắn, người đều có thể hoặc nhiều hoặc ít lấy tốc độ cực nhanh khai phát nhân thể tiềm năng, đề cao sinh mệnh lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.